Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 574, Thần Lưu Hiệp. Bái kiến Thánh Thượng, theo Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị bốn người riêng phần mình xưng đế. Trong trò chơi, lại là một mảnh xôn xao. Thế giới nhiều lần đảo bên trong, sớm đã là náo lật trời. Ta thao, bốn thế lực lớn, đồng thời xưng đế, đây là muốn kiếm chuyện a? Có hay không đại lão hỗ trợ phân tích một tí, người chơi bình thường đầu nhập vào cái nào thế lực tương đối đáng tin cậy nha? Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên xưng đế không kỳ quái, cái này Lưu Bị không phải là bị Tiêu Thần hố à? Làm sao cũng xưng đế? Nói đến Tiêu Thần đang làm gì? Làm sao không có một điểm động tĩnh? Đúng vậy a, tất cả đều là nhân vật vở kịch xưng đế. Làm sao không có chúng ta chơi ra sự mà nha? Cái nào vị đại ca vung cánh tay hô lên? Chúng ta cũng tốt cùng một chỗ tìm nơi nương tựa nha. Đúng đúng đúng, lâu đã nói đến độ đối. Giờ này khắc này, trong trò chơi đưa người chơi thế giới nhiều lần đảo bên trên. Sớm đã là một mảnh vỡ tổ. Nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ chấn kinh một ngày trong lúc đó, từ đế thế chân vạc bên ngoài, liền là nghi hoặc tại sao không có người chơi thế lực làm ra phản ứng. Đương nhiên, lớn nhất chú ý điểm, hay là tại Tiêu Thiên Thân bên trên. Bất quá, lệnh những này người chơi cảm thấy kỳ quái là, Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị tam quốc thế giới. Chư hầu quần hùng không ít. Đại Hán long mạch đoạn tuyệt, vì cái gì cũng chỉ có bốn người này xưng đế. Rất nhiều người chơi trong lòng đều mang thật sâu nghi vấn. Kỳ thật những này người chơi có chỗ không biết chính là, tại cái này 203 tam quốc thế giới, cho dù là nhân vật vở kịch, cũng là muốn tuân theo nhất định hệ thống quy tắc. Bản thân thực lực cùng huy dưới thế lực không có đạt tới nhất định tầng cấp, liền xem như muốn xưng đế tham dự tranh bá cũng không cũng tìm được hệ thống tán thành. Cho nên như là Công Tôn Toàn cùng Ngũ Đấu Mễ Giáo Trương Lỗ bọn người, mặc dù có nhất định thực lực cùng thế lực, nhưng là cho dù là có cái này tranh bá tâm tư, cũng không cũng tìm được hệ thống cho xưng đế năng lực. Bất quá, nhất làm cho các người chơi cảm thấy kỳ quái, vẫn là thân ở Ích Châu Long Trì Hầu Tiêu Thiên, cũng chính là bọn hắn trong miệng Tiêu Thần, đối với cái này vậy mà không phản ứng chút nào. Điều này cũng làm cho bọn hắn những này người chơi cảm giác được lo sợ không yên, luống cuống. Từ đế thế chân vạc, tranh bá chi thế đã hình thành, đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, bày ở trước mặt liền là một đảo lựa chọn khó khăn. Từ đế bên trong lựa chọn cái nào một phương thế lực có thể sống đến cuối cùng, cái này thật sự là rất khó để cho người ta lựa chọn. Dựa theo phim lịch sử tình phát triển, Tào Tháo địa bàn cùng thế lực đều là lớn nhất, trong đó không ít người chơi chắc hẳn phải vậy liền muốn ôm lấy đấu đế Tào Tháo đùi. Bất quá Tào Tháo người này cũng không phải người lương thiện, làm không tốt đùi không có ôm thành, phản bị người ta lợi dụng làm pháo hôi cũng không phải cái gì quái sự. Không chỉ có như thế, Viên Thiệu, Tôn Kiên, cái nào một cái bắp đùi lại là dễ dàng như vậy? Xê đác, ôm lên, Lưu Huyền Đức tại lịch sử lên mặc dù có nhân đức tên, nhưng là tại cái trò chơi này bên trong hơi hiểu rõ nhiều một chút người chơi đều biết rõ. Gia hỏa này xưng đế, rất có kỳ quặc a. Huống chi, nơi này bản chất lên vẫn là một cái thế giới trò chơi, mà không phải chân thực lịch sử. Mặc dù đại thể nội dung cốt truyện là dựa theo nguyên bản phương hướng tiến hành, nhưng là rất nhiều nơi đã cùng chân thực lịch sử một trời một vực. Liền xem như đầu phục Tào Tháo, liền nhất định là người thắng cuối cùng sao? Cho nên, điều này cũng làm cho mọi người xoắn suýt a. Nghe được bốn tiếng hệ thống nhắc nhở, thoáng cảm thấy kinh ngạc về sau, Tiêu Thiên cũng là phụ tâm khôi phục bình tĩnh chi sắc. Không chỉ có như thế, Huy dưới Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, Hạng Vũ, Lữ Bố, Triệu Vân bọn người cũng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cái kia làm gì làm cái đó đi. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn dung hợp chân long tinh phách, tăng lên thực lực bản thân. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, bởi vì từ đế thế chân vạc mà xôn xao ngày thứ bảy. Lấy hệ thống thông cáo hình thức, Tam Quốc thế giới lần nữa truyền tới một tin tức kinh người. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp xưng tự thẹn lên thật xin lỗi Thương Thiên, dưới thật xin lỗi lê dân bách tính, gây nên long mạch đoạn tuyệt, bất lực che chở thương sinh, lại bởi vì thân là Đại Hán Hoàng Đế, chẳng làm nên trò trống gì, không thể để cho lê dân bách tính an cư lạc nghiệp. Ngược lại để thiên hạ phong hỏa nổi lên bốn phía, mỗi năm chiến loạn, khiến sinh linh đồ thán. Thế là dưới tội kỷ chiếu, mô phỏng in cổ nhân tộc Nghiêu Thuấn Vũ nhường ngôi quy củ. Để Đại Hán Hoàng vị thoái vị tại thần minh triệu hoán, Inhuman. Long Trì Hầu Tiêu Thiên, phần này tội kỷ chiếu thông cáo vừa ra, cả cái thế giới trò chơi, trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Mặc dù tại Tiêu Thiên Trảm Long thời điểm, Hán Hiến Đế đã đưa ra nhường ngôi, nhưng bởi vì không có chính thức giao tiếp, không có hệ thống thông cáo, cho nên người biết còn vô cùng ít ỏi. Mà lần này, phần này Hán Hiến Đế tội kỷ chiếu, lại là lấy hệ thống thông cáo hình thức, chiêu cáo thiên hạ mà phát ra. Nghe được Hán Hiến Đế cái này một đạo chiếu thư thông cáo, Tiêu Thiên trong lòng cũng là khuôn mặt có chút động. Phần này tội kỷ chiếu cũng chiêu lộ ra Lưu Hiệp nhường ngôi đại thống quyết tâm. Không chỉ là người chơi, cái này một đạo nhường ngôi thông cáo cũng đồng thời chấn kinh vừa mới xưng đế Viên Thiệu Tào Tháo Tôn Kiên Lưu bị bọn người. Đối với người chơi mà nói thì là vô cùng kích động. Tiêu thần liền là tiêu thần, quả nhiên là tải nghẹt đại chiêu a. Nhào nhào hỗn loạn nghị luận bên trong, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp đem hoàng vị chính thức nhường ngôi cho Tiêu Thiên đại điện ngày tốt rốt cục đến. Lạc Dương thần đều đông mặt. Hoàng đế ngoại ô trời chỗ, dùng ngũ sắc bùn đất xây dựng một tòa lớp 12 bên trong, dài rộng 10 dặm to lớn tế đàn, là biểu thị đối trời xanh thành kính. Tòa thái đàn này hoàn toàn là từ dân gian phu dịch dùng nhân lực dựng, đồng thời không có sử dụng thiên địa chi địa, có thể thấy được hao tốn bao nhiêu nhân lực cùng tâm huyết. Tế đàn bên trên, khắp nơi đều cắm trang nghiêm kim sắc kỳ phiên. Tế đàn phía dưới thì là từ Vũ Lâm quân trấn giữ, mà lại địa phương xa, liền là cố ý mở ra cho bách tính xem lễ chỗ. Trọng đại như thế nhường ngôi đại điển, tự nhiên đưa tới xa gần ngàn vạn lê dân đến đây xem lễ. Để sự tình ra tương đối đột nhiên, từng cái chủ thành truyền tống trận đều miễn phí mở ra, để cho càng nhiều dân chúng trước tới chứng kiến một màn này đại điển. Chỗ này ngày bình thường 10 phân rõ U Hoàng Đế tế thiên chỗ, giờ này khắc này sớm đã là người đông nghìn nghịt, quần tình sôi trào. Đối với Hán Hiến Đế lần này nhường ngôi, Lạc Dương thần đều, thậm chí rất nhiều đại Hán con dân, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì những thời giờ này đến, Long Trì Hầu chiến tích có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Bình loạn Hoàng Cân, đánh giết nghịch tặc Đổng Trác, bắc lên diệt Hồ Bát, có thể nói là lập hạ chiến công hiển hách, thậm chí dụng công cao cái thế để hình dung cũng không đủ. Mà Hạng Vũ diệt sát Cao Tổ Hồn, Tiêu Thiên Trảm Long một chuyện, tự nhiên là không tại những này lê dân bách tính biết được phạm vi bên trong. Làm mặt trời trách đi đến trên bầu trời một cái riêng biệt góc độ lúc, phụ trách chủ trì đại điển tế tự thần quan lập tức ngân nga hô to, giờ lành đã tới, mời hai vị bệ hạ lên đài. Tiêu Thiên cùng Lưu Hiệp phân biệt từ tế đàn hai bên lên đài, mà Lưu Hiệp trong tay, thì là bưng lấy một phương tản mát ra hào quang màu vàng kim nhạt. Có chút tang thương dấu vết bạch ngọc pho tượng, đây chính là đại hán trăm năm cơ nghiệp, chính thống trấn quốc đế ấn. Mặc dù đại hán long khí tẫn tán, nhưng là cái này một viên đế ấn bị Lưu Hiệp nâng trong tay, y nguyên tản mát ra rất cường liệt năng lượng ba động. Ánh mắt tại cái này một viên trấn quốc đế ấn lên dừng lại một lát. Lưu Hiệp ánh mắt lẫm liệt, tựa hồ hạ quyết tâm, trịnh trọng đem trấn quốc đế ấn hướng về Tiêu Thiên hai tay phụng lên. Chấm thân là đại hán hoàng đế, không thể che chở thương sinh bách tính, thực sự hổ thẹn, bây giờ nhường ngôi đại thống, cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự, cũng là trời dưới thương sinh, làm một kiện hiện thực. Nói xong, hán hiến đế Lưu Hiệp dừng một chút, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, đợi Tiêu Thiên tiếp nhận đế ấn về sau, càng là thật sâu vái chào. Thần Lưu Hiệp, bái kiến Thánh Thượng, khẩn cầu Thánh Thượng lấy thương sinh làm trọng, còn thiên hạ thanh bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.